Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 101 trong Thành Sơn. Hai người hiện giờ không cần hiểu biết toàn bộ Hôi Tinh Vực chuyện cũ năm xưa. Càng không cần biết được các đại thành trí, tông môn, gia tộc rắc rối khó gỡ quan hệ. Tường Tận phiên bản trung xác thật có không ít tin tức. Nhưng Phất Y cho rằng có thể ghi lại đến Ngọc Giản Thượng phát hành. Phần lớn không phải cái gì chân chính bí ẩn, muốn hiểu biết một chỗ. Tốt nhất vẫn là dung nhập trong đó. Đi nhìn lại nghe qua tưởng, mà không phải đọc một đọc Ngọc Giản liền vạn sự đại cát. Ngọc Giản sẽ ngại với tình cảm ghi lại mỗ tộc cùng mỗ tông giao hảo. Nhưng nếu thực tế tiến vào này hai bên thế lực lãnh địa, có lẽ sẽ đến ra hoàn toàn bất đồng đáp án. Cho nên Tường Tận giới thiệu chỉ là cái tham khảo. Đối Phất Y cùng giấy trắng một chương Tống Hồng Viễn cũng không trợ giúp. Hai người căn cứ có thể tỉnh tắc tỉnh nguyên tắc. Một người ra 25 cái hạ phẩm linh thạch hợp mua cùng cái ngọc giàn. Dù sao là xem xong ghi nhớ liền ném ở túi chữ vật không cần đồ vật. Đồng hành giả không cần thiết nhân thủ một quả, đặt mua ngọc giàn ra nhiệm vụ đại điện. Hai người ở nhiệm vụ quảng trường tìm một khối đất trống ngồi xuống. Đem trong ngọc giản nội dung nhìn cái cẩn thận, Hôi Tinh Vực là nhân tộc giữa đường đại vực. Phương Bắc Lâm Hải, Đông Nam Tây Toàn vì vô pháp tiến vào hư vô vờn quanh. Bởi vì giống nhau ám dạ hư vô chung có vô số màu xám quang điểm lóng lánh. Cùng ám dạ ngân hà cực kỳ tương tự. Do đó được gọi là Hôi Tinh, nơi này cùng đại bộ phận nhân tộc giữa đường tu tiên vực giống nhau. Đều là tiên phàm hỗn cư. Phàm tục quốc gia rơi dụng ở không bị quấy dày góc. Yên lặng khai sáng ranh giới. Sinh sôi nảy nở, một thế hệ lại một thế hệ có linh căn hài đồng. Sẽ bị các đại tông môn phái tu sĩ đưa tới tu sĩ địa bàn. Từ đây cáo biệt qua đi. Nghênh đón tân tương lai, tông môn mở ở tu tiên thành trì tổng tuyển cử. Nhằm vào chính là đã tu luyện nhiều năm tu sĩ. Trước đó, sở hữu tông môn còn sẽ phái người đi trước phàm tục. Cấp 10 tuổi dưới hài đồng chắc linh căn. Đãi này một đám phàm tục đệ tử nhập môn. Mới có thể tiến hành tu sĩ tổng tuyển cử, Hôi Tinh Vực cùng sở hữu 3 cái tông môn cỡ lớn. Nhưng cái gọi là đại hình chỉ là tương đối. Ở Tam Thiên Vực căn bản bài không thượng danh hào, đệ nhất đại tông Ngọc Miểu Cung chỉ thu nữ tu. Đảo không phải các nàng làm kỳ thị giới tính vũ nhục nam tu, mà là tông môn công pháp chỉ thích hợp nữ tu tu luyện. Nếu là nam tu mạnh mẽ tìm đường chết, chỉ biết trở thành bất nam bất nữ tiểu yêu tinh, đệ nhị đại tông Đan Hà Tông lấy luyện đan vì trường. Ở Hôi Tinh Vực quảng kết thiện duyên. Liên tiếp bị bát quái ngọc giản bình chọn vì Hôi Tinh sử thượng được hoan nghênh nhất tông môn, đệ. Tam đại tông khai tông tổ sư có lẽ có chút kiêu ngạo. Đem tông môn tên là Cực Đạo. Bên trong đệ tử các trưởng lão đều có chút hành xử khác người. Cũng chính cũng tà, làm người sờ không rõ đầu óc, bất quá này tam đại tông môn đều có cùng điều tông quy. Không thể lạm sát kẻ vô tội. Cực Đạo tông người cứ việc bá đạo một ít. Nhưng này, tà ác một mặt cũng không nhằm vào người bình thường. Chỉ là tà ma ngoại đạo đụng vào bọn họ trước mặt. Đều sẽ so chết ở kẻ thù trong tay còn thảm, trừ bỏ tam đại tông môn. Hôi Tinh Vực còn có chung loại nhỏ môn phái cùng với lớn lớn bé bé gia tộc vô số. Chỉ cần nhìn xem trong ngọc giản rậm rạp một câu tóm tắt. Có thể biết được thân gia là cỡ nào nhỏ bé, kiểu gì không chớp mắt. Bởi vì bọn họ căn bản liền không bị ngọc giản ký lục, phất đạo hữu. Ta tưởng nhập Cực Đạo tông tu luyện. Tống Hồng Viễn xem qua ngọc giản sau. Tiến vào Cực Đạo tông ý niệm liền như chát căn giống nhau. Ngắn ngủn vài câu tông môn tóm tắt. Hắn chính là đọc rất nhiều lần. Tống Hồng Viễn tình huống xác thật không thích hợp tiến vào bình. Thường đạo tu tông môn. Cực Đạo tông đối âm thuộc tính công pháp tiếp thu độ rất cao. Cũng sẽ không để ý bách niên lạc lưu lại vết thương đáng sợ, Cực Đạo tông thật đúng là rất thích. Hợp ngươi, Phất Y tỏ vẻ thập phần duy trì, có thuộc sở hữu, về sau lộ cũng hảo tẩu một ít. Tống Hồng Viễn gật gật đầu. Lại hỏi, ngươi đối này Ngọc Miểu Cung nhưng có hứng thú? Phất Y lắc lắc đầu, Ngọc Miểu Cung phần lớn là pháp tu, kiếm tu thiếu đến đáng thương. Nàng tưởng ở trên kiếm đạo đi được xa hơn. Phải gia nhập lấy kiếm là chủ tông môn. Hồi tinh vực không có thích hợp ta tông môn. Phỏng chừng về sau muốn đi trước ngoại vực, tam thiên vực nổi tiếng siêu cấp đại tông. Đều sẽ ở tổng tuyển cử khi phái người đi trước các đại tu tiên vực. Nàng đến lúc đó chỉ cần tìm được muốn đi tông môn. Báo danh tham gia khảo hạch là được, đại khái hiểu biết đến hôi tinh vực tình huống. Tống Hồng Viễn lại xem nhiệm vụ quầng sáng khi có tân ý nghĩ. Giống đi trước mỗ mà tìm tài nguyên. Săn thú lại này nhiệm vụ. Mặt ngoài thoạt nhìn linh thạch không nhiều lắm. Trên thực tế ven đường đều có thể có thêm vào thu hoạch. Thực lực càng cường thu hoạch càng nhiều, mà giống ở trong thời gian quy định đến nơi nào đó. Đem nhiệm vụ vật phẩm giao cho người nào đó. Linh thạch nhìn qua rất nhiều, nhưng bởi vì thời gian hạn chế quan hệ, căn bản vô pháp làm thêm vào sự muốn hay không trước tiếp hai cái săn thú nhiệm vụ. Người xem, nhị giai ngân giáp hổ cùng nhị giai thiên túc bò cạp. Trên bản đồ thượng phân bố điểm cách xa nhau không xa. Tống Hồng Viễn trong chốc lát nhìn xem, quầng sáng, trong chốc lát so đối ngọc giàn. Lộ ra trong hai mắt lập lòe chờ mong quang mang, loại này có thể tự hành lựa chọn nhiệm vụ. Không cần bị người cường ấn đầu uống nước cảm giác. Thật là làm hắn cả người thoải mái, phất y nhìn đến nhiệt tình 10 phần đồng bạn. Vì chính mình chỉ nghĩ tìm cái động phủ nằm thi ý niệm cảm thấy đáng xấu hổ. Nhưng nàng nghĩ nghĩ vẫn là không đồng ý mời. Rốt cuộc thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nàng không nghĩ tiến hành lần thứ hai tiêu hao. Tống đạo hữu không bằng cùng người tổ đội đồng hành. Ta phải thuê một gian động phủ tu chỉnh một đoạn thời gian. Tống Hồng Viễn có chút do dự. Từ tu luyện đến nay trải qua làm hắn vô pháp dễ tin người xa lạ. Phất y tốt xấu là đồng hương. Cho nhau lộ quá đế. Không cần lo lắng ám toán đánh lén. Nếu là cùng người xa lạ đồng hành. Hắn quá mức cảnh giác sẽ dẫn tới phân tâm. Nhiệm vụ hoàn thành độ chắc chắn đại suy giảm, ta trước nhận một ít đơn giản nhiệm vụ. Đối đãi ngươi tu chỉnh hảo lại một đạo săn thú, cũng thành. Kia đi thôi, đi tìm tòa tiện nghi đỉnh núi trụ hạ lại nói, hai người ra nhiệm vụ quảng trường. Dọc theo trong ngọc giản họa ra đơn giản lộ tuyến, thực mau xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ đi vào trong thành sơn. Liên miên phập phồng thanh sơn thượng mây mù lượn lờ. Từ thành Tây Bắc kéo dài qua đến thành Đông Bắc, mỗi tòa cao phong đỉnh núi đến chân núi đều có động phủ, trong thành trên núi không còn có mấy trăm. Phù không đảo nhỏ, linh khí cùng phía dưới có chất khác nhau. Tu sĩ cấp thấp vừa không thích hợp cũng trụ không dậy nổi. Cho nên đảo nhỏ chỉ đối nguyên anh chân nhân cho thuê, chân núi thấp bé chỗ toàn vì luyện khí tu sĩ. Sở cư sườn núi động phủ vì trúc cơ kỳ hoặc khốn cùng thất vọng kim đan cấp thấp. Đỉnh núi linh khí nồng đậm, phong cảnh tú mỹ, lập với hiểu được tự nhiên tĩnh tu đà tọa. 9 thành 9 đều bị kim đan tu sĩ cấp cao chiếm cư, phất y cùng Tống Hồng Viễn ở chân núi hỏi. Thăm một vòng, biết được giá cả thấp nhất động phủ đàn ở vào Tây Bắc góc. Sơn chủ là một người kim đan viên mãn tu sĩ. Từ đỉnh núi đến chân núi các có một người quản sự xử lý, hai người không chút do dự chạy về phía tây. Bắc giác, đuổi tới giữa sườn núi khi đã gần đến hoàng hôn. Tuy là có đầy trời mây tía cùng ấm hoàng quang huy làm nổi bật. Đỉnh núi này vẫn là xấu đến kỳ cục thổ địa cằn cỗi. Địa thế bất bình, động phủ cùng động phủ chi gian cách xa nhau cực gần. Toàn dựa trận pháp ngăn cách kia một chút buồn cười riêng tư. Sườn núi chỗ quản sự là một người trúc cơ viên mãn lão nhân. Đánh giá liếc mắt một cái phất y. Lại ở Tống Hồng Viễn trên mặt quét một vòng. Thực mau tìm được đối đãi bọn họ chính xác thái độ. Thượng đẳng động phủ 150 linh thạch. Trung đẳng 80. Hạ đẳng 50. Lão nhân nói xong đã nhắm mắt lại. Một bộ lạnh lẽo bộ dáng. Như là nhận định hai người chỉ trụ đến khởi hạ đẳng động phủ, phất y cùng Tống Hồng Viễn cũng không. Làm hắn thất vọng, từng người từ trong túi chữ vật lấy ra 500 cái hạ phẩm linh thạch. Cùng kêu lên nói, hạ đẳng động phủ, trước trụ 10 ngày, hết chương.